Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, chương 133, đánh nằm bẹp. Ngục Tốt cầm trong tay điện côn, súng kíp, đại đao, nhóm vũ khí điên cuồng đuổi theo tiểu sửu ba cơ. Địa tầng tiếp theo Lang Yên tứ khởi, đại địa chấn động, nhìn thấy Bắc Kỳ thuyền trưởng, Diệp Hiên nhịn không được cười. Hắn đại cái mũi đỏ quá khôi hài, cùng Momonga đại thử đầu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiếng gió rít gào, Bắc Kỳ thuyền trưởng chật vật chạy trốn chớp mắt, tước đến Diệp Hiên trước mặt. Gia hỏa này đào mệnh thời điểm cũng mặc kệ phía trước có người là không đụng vào. Diệp Hiên nghiêu lên mi đầu. Hiên, cẩn thận, vượt quá Diệp Hiên dự kiến là... Vừa mới bị hắn cùng Hancock lợi dụng Domino vậy mà mở miệng nhắc nhở hắn. Domino thậm chí Bower xuất thủ thương ngăn tại Diệp Hiên phía trước. Hancock đôi mi thanh tú thẳng nghiêu. Domino cái này xinh đẹp nữ quan biểu hiện để cho nàng không bình thường bất an. Phanh phanh, Domino nổ súng. Mấy chục phát đạn bắn vào Bắc Kỳ thuyền trưởng trên thân. Bắn tung tóe, MC hu một trận bụi mù. Tuy nhiên quy mô nhỏ súng pháo đối ác ma quả thực năng lực giả vô hiệu. Nhưng Bắc Kỳ thuyền trưởng cũng ý thức được phía trước có người. Hắn lập tức tạm dừng lại. Cùng lúc đó, mấy trăm tên ngục tốt giết tới. Từng cái nhe răng nhếch miệng, hung hãn như sài lang. Bọn họ toàn bộ tiến Diệp Hiên room lĩnh vực. Diệp Hiên cầm trong tay dao găm xông đi lên. Xoát xoát xoát xoát một đợt tấn công mạnh xuống dưới. Ngục tốt nhao nhao ngã xuống đất. Thân thể bọn họ cũng bị Diệp Hiên chặt thành 17-18 khối. Đầu lâu tách ra, cánh tay rơi xuống đất. Thủ trưởng bốn phía bay vụt. Cũng là không chảy máu không đau đớn. Đầy đất ngục tốt từng cái sợ hãi đan xen không có chút huyết sắc nào. Đây là cái gì năng lực? Thật đáng sợ, quá kinh dị. Bắc Kỳ thuyền trưởng thưởng thức Diệp Hiên biểu diễn, đồng dạng chấn kinh đến tột đỉnh. Ngục giam phó sở trưởng Domino làm theo dùng ái mộ ánh mắt nhìn lấy Diệp Hiên. Mặc dù hắn lợi dụng nàng, nhưng hắn xuất khí hắn năng lực là nàng lớn nhất tán thành. Diệp Hiên cười ha ha trở lại Bắc Kỳ thuyền trưởng trước mặt. Vương Hạ Thất Vũ Hải Ba Nhã Hancock sổ sách hạ Diệp Hiên. Diệp Hiên chắp tay, Bắc Kỳ thuyền trưởng ngươi tốt. Bắc Kỳ thuyền trưởng trong mắt quay tròn trực truyền. Các ngươi tiến tới làm cái gì? Mau nhìn đằng sau là ai? Diệp Hiên, Hancock cùng phó sở trưởng Domino cùng một chỗ. Bắc Kỳ thuyền trưởng tự cho là bọn họ là đến giám sát ngục giam. Hắn muốn mượn này dẫn dắt rời đi bọn họ chú ý lực thừa cơ chạy đi. Diệp Hiên không để ý tới Bắc Kỳ thuyền trưởng tiểu thủ đoạn. Hắn thẳng xông đi lên công kích hắn. Dao găm vung vẩy như phong. Diệp Hiên xuất thủ, không lưu tình chút nào. Bắc Kỳ thuyền trưởng bị kinh ngạc sau vội vàng hoàn thủ. Nhưng ở Diệp Hiên room trong lĩnh vực, hắn như thế nào là Diệp Hiên đối thủ? Ba cái hội hợp xuống tới, Diệp Hiên chém đứt đầu hắn. Tạch tạch tạch két, Diệp Hiên tiếp tục chém tới hắn tứ chi. Ta biết ngươi là tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực giả. Nhưng ở ta trong lĩnh vực ta có thể hoàn ngược ngươi. Diệp Hiên nói vận dụng room chỉ huy. Khống chế Bắc Kỳ thuyền trưởng thân thể linh kiện. Diệp Hiên để chúng nó tứ tán ra không hợp lại. Bắc Kỳ thuyền trưởng lần này hoảng kêu cha gọi mẹ mà nói. Tổ tông. Tha tiểu đi, ta bên trên có 80 mẹ già dưới có 3 tuổi tiểu oa nhi. Nói bậy, Diệp Hiên khinh thường nói. Như ngươi loại này giả bộ đáng thương thủ đoạn đối ta vô dụng. Ta chỉ cấp ngươi 2 lựa chọn. Nhường lối ta triệt để giết chết. 2 hiệu chung với ta. Làm ta bộ hạ, ngươi lựa chọn cái nào? Bắc Kỳ thuyền trưởng trừng to mắt. Các ngươi tiến vào ngục giam là vì chiêu mộ dưới trướng. Không sai, Diệp Hiên cười nói, chúng ta là xông tới. Thời gian hữu hạn, ngươi nhanh lên trả lời. chờ sau đó chúng ta còn muốn đi thu phục còn lại hải tặc. Bắc Kỳ thuyền trưởng hai khỏa hồ ly nhãn, con ngươi quay tròn chuyển không ngừng, lại bút tích ngươi cái mũi đỏ liền muốn cùng ngươi vĩnh biệt. Diệp Hiên Dao găm mũi đao chỉ đi, qua thanh âm đột nhiên lạnh xuống tới. Bắc Kỳ thuyền trưởng toàn thân rung mạnh, hắn cảm giác được Diệp Hiên không phải nói láo, hắn có diệt sát hắn thực lực, còn Diệp Hiên nói hắn cái mũi phạm hắn tối kỵ. Xin nhờ, tính mạng hắn đều ở Diệp Hiên trong khống chế, có kháng nghị dũng khí sao? Trầm mặc một lát, Bắc Kỳ thuyền trưởng chỉ đành phải nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, dù sao, hải tặc thế giới, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, yếu kém hải tặc phụ thuộc khá mạnh hải tặc cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Bắc Kỳ thuyền trưởng suy đi nghĩ lại rất nhanh làm quyết định. Diệp Hiên mỉm cười, tính ngươi thức thời, bay chân đạp mạnh, Diệp Hiên đem Bắc Kỳ thuyền trưởng thân thể linh kiện ghép lại đến cùng một chỗ. Bắc Kỳ thuyền trưởng lần nữa biến được hoàn chỉnh, ở phía trước dẫn đường. Chúng ta muốn đem sở hữu hải tặc đều phóng xuất, thuận theo ta hải tặc biên vì cấp dưới, không thuận theo ngay tại chỗ xử tử. Diệp Hiên nhàn nhạt hạ lệnh, Bắc Kỳ thuyền trưởng khóe miệng MC hậu xúc, nhưng Diệp Hiên uy nghiêm phía trước, hắn không thể không tòng mệnh. Ngay sau đó, Bắc Kỳ phía trước dẫn đường, Diệp Hiên lần lượt thả ra lòng đất lầu một hồng liên ngục giam, lòng đất lầu hai ma thú địa ngục, lòng đất lầu ba nghèo đói địa ngục, lòng đất bốn lầu nóng rực địa ngục, lòng đất lầu năm cực hàn địa ngục, lòng đất 5.5 lâu tân nhân Diêu Gia vườn sở hữu hải tặc. Đối với những này hải tặc, Diệp Hiên lấy thực lực cường đại khuất phục bọn họ, trong đó bao quát ban đầu vương hạ thất vũ hải khắc lạc khắc đạt nhĩ thủ hạ Mr. 3, Mr. 2 cùng Mr. 1. Đương nhiên, trong đó cũng không ít gian ngoan không thay đổi người, thậm chí trông thấy mỹ mạo tuyệt sắc Hancock kẻ nói năng ngông cuồng. Những người này làm theo đều bị Diệp Hiên lập uy giết. Tức, giết gà dọa khỉ, tươi máu nhuộm đỏ 5 tầng địa ngục, còn lại hải tặc nhóm từng cái kinh hồn bạt vía, lật tay ở giữa đánh giết mấy trăm hải tặc như chém dưa thái rau. Đây mới thực sự là nghiêu nhân, đôi mắt đẹp liếc nhìn đen nghịt đám người. Hancock đứng tại Diệp Hiên bên người nhẹ giọng lo lắng nói. Phu quân, nhiều người như vậy, tốt quản lý sao? Không có việc gì, Diệp Hiên thấp giọng cười nói. Chờ ta hàng phục dâu trắng hải tặc đoàn, những người này tự có người dạy huấn cùng thúc đẩy. Đừng quên ta tối hôm qua cùng ngươi đã nói lời nói. Chúng ta là lập tức trở thành hải tặc tứ hoàng người. Gặp Diệp Hiên tràn đầy tự tin, Hancock nhẹ buông lỏng một hơi hé miệng mỉm cười. Phu quân hung có thành tựu chúc liền tốt, là thiếp thân lo ngại. Hiên, chúng ta tiếp xuống nên đi lòng đất lầu 6 vô hạn địa ngục. Domino vuốt vuốt súng lục chen lời nói. Tiến đến đó đều là không được người. Từng cái không phải tử hình phạm nhân cũng là chung thân giam cầm. Theo nghe nói, bên trong vẫn giam giữ mấy tên vương hạ thất vũ hải. Diệp Hiên quay người nhìn lấy Domino kinh, ngạc nói, ngươi là phó sở trưởng, đi theo chúng ta cùng một chỗ náo không thích hợp à? Ai ngờ, Domino lại là khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói, người ta nguyện ý ngươi thuyền giặc, mà lại, đại giám ngục ra lớn như vậy nhiễu loạn, thế giới chính phủ trách tội xuống, làm cho các ngươi dẫn đạo giả ta hành vi phạm tội khẳng định nặng nhất. Cùng như thế bị khuất nhục giam giữ cả một đời không bằng đi theo các ngươi chơi một phiếu. Diệp, Hiên, Hancock, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.